Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, ám dạ vương miện. 17. Thượng quan Kỳ rất tức giận. Phòng khách biệt thự là xếp vào theo dõi. Hắn mang Minh Thù nhìn xem theo dõi. Trong theo dõi biểu hiện, Thượng quan Kỳ chẳng qua là tùy tiện cầm một ly thức uống. Nhưng là tại lúc hắn trở lại, đám người xảy ra hỗn loạn. Có người giúp việc đem mấy ly rượu đánh nát. Có mấy cái nữ khách bị rượu văng đến. Thượng quan Kỳ đem thức uống thả vào bên cạnh. Ổn định cục diện. Dừng. Thượng quan Kỳ ấn xuống nút tạm ngừng. Trong hình, sự chú ý của mọi người đều ở trên người Thượng quan Kỳ. Không người chú ý ly kia thức uống. Vừa lúc đó, có một con tay nhanh chóng hướng thức uống bên trong run lên một chút bột phấn trạng đồ vật. Cái tay kia từ phía dưới đưa đến trên ly mặt. Đám người cản trở, không có chụp tới người. Phòng khách chỉ có cái này một cái theo dõi. Góc chết rất nhiều, muốn thấy được tay máy tay chân người. Không dễ dàng như vậy. Thượng quan Kỳ lặp đi lặp lại nhìn hai lần video. Biểu tình hơi trầm xuống. Tiểu Ý, người yên tâm. Ta nhất định sẽ điều tra ra là ai tay máy tay chân. Dám ở nhà thượng quan gia làm loại này tay chân. Câu nói kế tiếp thượng quan Kỳ dừng lại. Minh Thù chấn định ăn điểm tâm. Không một chút nào tức giận hoặc là lo lắng. Chậm ăn no, lại đi tính sổ. Ăn chưa no, làm gì đều không có hứng thú. Minh Thù theo phòng giám sát rời đi. Trở lại phòng khách, nàng cự tuyệt thượng quan Kỳ cùng đi. Một người đứng ở không dễ thấy địa phương uống rượu chát. Ánh mắt tùy ý quét qua bốn phía. Sẽ là ai chứ? Trong phòng khách có mấy người là gương mặt quen. Có mấy người không nhận biết. Ừ, đó là Lương Thần. Minh Thù lúc tiến vào không có nhìn kỹ bên trong đều có ai. Nàng không nghĩ tới Lương Thần lại cũng tới rồi. Lương Thần lúc này đang cùng một cô nương uống rượu. Nhìn qua phóng đãng vô cùng. Mười phần hoa hoa công tử. Chậm có một cái to gan ý tưởng. Kéo giá trị cừu hận đi. Ký chủ ngươi muốn vu oan giá họa sao? Cái gì vu oan giá họa? Có lẽ chính là hắn làm đây. Dù sao người nơi này, thấy thế nào đều là Lương Thần hiểm nghi lớn nhất đúng không? Chúng ta cái này gọi là có lý có chứng cớ. Không gọi vu oan giá họa. Chậm là nói phải trái. Ký chủ cố gắng lên. Giá trị cừu hận chờ ngươi. Vu oan giá họa cũng không liên quan. Minh Thù, quả nhiên là thân hài hòa số hiệu. Minh Thù cắt đứt dính vào cùng nhau nói chuyện hai người. Lương Thiếu, bị Lương Thần ôm lấy cô nương. Rõ ràng cảm giác được Lương Thần cứng một cái. Nhưng chợt lại thanh tĩnh lại. Nhìn về phía Minh Thù. Ôn tiểu thư, có chuyện gì sao? Giọng nói kia. Thật giống như giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng Lương Thần đáy lòng lúc này đã sắp đem Minh Thù cho tháo thành tám khối. Lần trước tại bờ sông sỉ nhục, nàng cướp đi vốn là có thể lấy được một số thứ. Cọc cọc cái, nàng đều đáng chết, mời ngươi uống một ly. Minh Thù mỉm cười, Lương Thần đáy mắt có chút kỳ quái. Nàng làm sao chẳng có chuyện gì. Hắn rõ ràng nhìn thấy hắn uống rồi. Chẳng lẽ là dược liệu còn chưa tới? Lương Thần ánh mắt từ trên người Minh Thù xẹt qua. Buông ra cô nương kia. Ôn tiểu thư mời. Tự nhiên không dám cự tuyệt. Hắn hiện tại cự tuyệt. Ngược ra vẻ mình chột dạ. Bên cạnh Minh Thù một mực đi theo một cái người giúp việc. Nàng trong khay chỉ có nửa chén nước chanh. Minh Thù đem nước chanh thả ở trước mặt Lương Thần. Lương Thiếu. Mời. Ôn tiểu thư cái này là có ý gì? Lương Thần sắc mặt trầm xuống. Mời ngươi uống thức uống a. Minh Thù đương nhiên mỉm cười. Lương Thần nhìn lấy nụ cười kia liền cảm thấy thấm người. Hắn ổn định tâm tình. Ôn tiểu thư chẳng lẽ không phải là mời ta uống rượu? Minh Thù một mặt đứng đắn. Trước mời ngươi uống thức uống. Làm sao? Lương Thiếu không cho mặt mũi này. Lương Thần, hắn không cảm thấy trùng hợp như vậy. Nàng cầm lấy một ly nước chanh qua tới xin hắn uống. Nàng nhất định là hoài nghi hắn. Lương Thần sau lưng không khỏi dâng lên một tầng mồ hôi dịn. Trước bị Lương Thần ôm lấy, cô nương có chút không giải thích được nhìn chằm chằm hai người. Không phải là một ly thức uống, làm sao khiến cho cùng một ly độc dược tựa như. Minh Thù nụ cười nồng hơn, ngữ khí êm ái ôn nhu. Lương thiếu, mời a, chẳng lẽ còn muốn ta tự tay đổ cho ngươi vào trong? Ôn tiểu thư, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Lương thiếu nói đùa, ta chẳng qua là mời ngươi uống thức uống. Làm sao khinh người quá đáng? Chẫm liền ngươi một sợi tóc cũng còn không có đụng. Khinh người quá đáng cái từ này bây giờ còn không thể dùng. Mời giữ lấy sau đó lại dùng. Ta không muốn cùng Ôn tiểu thư uống rồi. Lương Thần nói lấy liền ôm lấy cô nương eo. Chúng ta đi. Minh Thù đưa tay ngăn lại hắn. Lương thiếu, sợ hãi. Vậy không bằng ngươi nói cho ta biết, trong này tăng thêm thứ gì? Trên mặt Lương Thần nổi lên tức giận. Ôn tiểu thư, ngươi đang nói gì? Cái ly này thức uống là ngươi cho ta. Hỏi thế nào ta tăng thêm thứ gì? Ta còn không hỏi ngươi. Thế nào cũng phải để cho ta uống một ly thức uống. Bình an cái gì tâm? Ta lòng không tốt à? Coi như ta cho ngươi biết, ngươi có thể làm gì được ta? Minh Thù bây giờ xác định hắn nhất định biết trong này là cái gì. Hơn nữa chính là hắn làm. Cô nương kia ước chừng là bị Minh Thù phách lối bộ dáng bị dọa cho phát sợ. Chuyện này, cái này. Người này nói làm sao lớn lối như vậy? Lòng không tốt nàng lại dám liền nói ra như vậy. Còn hỏi người khác có thể đem nàng thế nào? Lăn lộn tích vòng lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không chút kiêng kỵ người. Có bệnh, Lương Thần chột dạ, ôm lấy cô nương kia muốn đi. Minh Thù lần này ngược lại là không có cản. Lương Thần thở phào, nhưng mà khẩu khí này còn không có buông ra đi. Dưới chân không biết vấp phải cái gì. Lương Thần trực tiếp trước mặt của mọi người, té một cái chó gặm bùn. Tình cảnh đột nhiên an tĩnh lại, mọi người rối rít hướng về phía Lương Thần hành chú mục lễ. Bị Lương Thần ôm lấy tiểu cô nương kia ngược lại là không có té. Lúc này mộng bức nhìn lấy Lương Thần, Minh Thù từ phía sau đi qua tới, nụ cười rõ ràng cạn. Lương thiếu, cái này còn không có đụng chạm đây, sao được lễ lớn như thế, cũng không người cho ngươi bao tiền lì xì à. Lương Thần, cái này đặc biệt mẹ không phải là nàng giở trò quỷ còn có thể là ai? Chờ Minh Thù chậm rãi rời đi đám người phạm vi tầm mắt, mọi người mới nhỏ giọng nghị luận. Lương Thần sậm mặt lại từ dưới đất đứng lên, cực nhanh rời đi phòng khách. Hắn trực tiếp hướng chỗ đậu xe đi, chuẩn bị rời khỏi nhà thượng quan. Một phút đồng hồ cũng không muốn cùng cái đó tà môn nhiều nữ nhân đợi. Ôn ý cho hắn chờ đợi. Lương thiếu, gấp gáp như vậy, đi chỗ nào nha? Xanh biếc đầu theo mặt bên nhô ra, một mặt cười đễu. Lương thiếu, chúng ta đại tiểu thư xin mời. Lương Thần, hắn nhanh chóng mở cửa xe, muốn lên xe, nhưng phía sau không biết nơi nào nhô ra hai người hộ vệ. Trực tiếp đưa hắn nhấn tại trên cửa xe, cái kia lực đạo Lương Thần hoài nghi cánh tay của mình cũng sắp đứt đoạn mất rồi. Lương Thần hối hận chính mình không mang bảo vệ ra ngoài. Đáng tiếc bây giờ hối hận vô dụng. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là thượng quan gia, bọn họ lại như vậy trắng trợn trói người. Lương thiếu đừng nóng giận, đại tiểu thư liền muốn tìm ngươi nói chuyện một chút, tán gẫu một chút, chớ khẩn trương ha. Lông xanh cười hì hì nói, mang đi, ta nói cho các ngươi biết, bây giờ là xã hội pháp chế, các ngươi dám đối với ta? Lông xanh chặn lại Lương Thần miệng, làm ồn chết rồi. Lương Thần không thể nói chuyện, chỉ có thể để mắt thần trợn mắt nhìn lông xanh, cố gắng dùng ánh mắt để cho lông xanh hiểu được hắn lúc này nghĩ biểu đạt ý tứ. Nhưng mà lông xanh ghét không tới. Lương Thần bị trói gô nhét vào một chiếc xe bên trong. Lông xanh hao một cái tóc của Lương Thần, dám đối với đại tiểu thư dùng như vậy thấp hèn thủ đoạn. Chán sống, mang cho ta đi, hôm nay dạy một chút hắn cái gì gọi là quy củ. Lương Thần để mắt thần bắn càn quét lông xanh. Lông xanh cười lạnh, ném lên cửa xe, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.